Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, Khổng Tước, hy vọng không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đạo Hồng An thở dài, hắn mi tâm dấu ấn lại một lần nữa lóe sáng, ấn vào bạch ngọc trận đài phía trước nham chân vách đá. Cái này nham thạch bích đột nhiên nứt ra rồi. Mở ra một cái môn hộ nhỏ. Này, đạo lăng ngẩn người. Cái này môn hộ nhỏ như là một cái tàng kinh các. Bên trong có rất nhiều điển tịch cùng thẻ ngọc. Hắn không nghĩ tới đạo tộc vật quý giá nhất đều bảo lưu lại đến rồi. Trong này điển tịch là chúng ta đạo tộc quý giá nhất truyền thừa. Cuối cùng cũng coi như là không ném. Bằng không ta thẹn với liệt tổ liệt tông A. Đạo Hồng An thở vào nhẹ nhõm. Mani đạo lăng đi vào, tiện tay lấy ra mấy quyển lật qua lật lại, trong mắt kinh sắc càng nặng. Những này điển tịch phi thường quý giá, ở bên ngoài đều là cực khó gặp được. Hơn nữa có rất nhiều thần thông tồn tại, rất nhiều tu hành kinh nghiệm đối với hắn đều dùng giúp đỡ rất lớn. Đạo lăng đối với vương giả tầng thứ này biết được không nhiều. Hắn tìm tới mấy quyển điển tịch, phía trên này có rất ghi chép tỉ mỉ. Lúc này, đạo Hồng An đem những này điển tịch đều cầm ra đi. Nơi sâu xa nhất có một cái bia đá tồn tại. Cái bia đá này nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Phía trên có một cái trường ấn tồn tại. Cái này trường ấn không lớn, thế nhưng hắn phi thường khủng bố, hiện ra một loại chí cường khí tức, ép người đều không thở nổi. Đây là chư thiên trưởng. Đạo lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Đây chính là đạo tộc to lớn nhất truyền thừa. Chư thiên trưởng, 72 đại thần thông. Không sai, đây chính là chư thiên trưởng. Đạo Hồng An gật gật đầu. Này chính là ta đạo tộc bí mật bất truyền. Hiện tại môn thần thông này ngươi cũng có thể học tập. Đạo lăng đáy mắt lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng. Hắn hiện tại chỉ có một môn 72 đại thần thông, chính là đấu chuyển tinh di. Nếu như ở học được chư thiên trưởng, vậy thì là hai môn. Đạo lăng căn bản không do dự, hắn đi tới nhìn chằm chằm cái này trường ấn nhìn lại. Bên tai một tiếng vang ầm ầm, nhất thời cảm giác thế giới này biến, tựa hồ một thế giới mở ra. Chư thiên trưởng ẩn chứa đồ vật quá nhiều, bao hàm vạn ngàn, lấy chư thiên vì danh, có thể tưởng tượng một chút thuật này bá đạo chỗ. Đạo lăng đối với đạo văn lĩnh ngộ cao thâm như vậy, hơn nữa như vậy bá đạo. Này chư thiên trưởng ở trong tay hắn phỏng chừng là thí sinh tốt nhất. Đạo Hồng An vui mừng nở nụ cười. Này chư thiên trưởng là lấy đạo văn tổ hợp mà thành. Một khi phát động đi ra kinh thiên địa, mà đạo văn tu hành càng cao, môn thần thông này phát động thần uy liền càng là đáng sợ. Đạo Hồng An cũng không có quấy rầy hắn, liền đi ra ngoài. Hiện tại đạo tộc còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã nửa tháng trôi qua. Huyền vực triệt để bình tĩnh, các tộc đều thành thật không gì sánh được. Trong tộc đệ tử kiệt xuất hết thảy bị tìm về gia tộc. Mà ở thánh vực, nhưng là có chút không bình tĩnh. Một tòa cổ xưa trong thần cung, đại đạo khí tức mông lung. Bên trong ngồi xếp bằng mấy cái bóng mơ hồ, mấy cái bóng phi thường khủng bố, toàn thân tràn ra vô tận uy nghiêm, như là từng vị thần linh. Bọn họ tựa hồ đang khai thiên tích địa. Cái này võ đế ta đã thấy, rất xuất sắc một người thiếu niên, không nghĩ tới tổn rơi vào huyền vực, thật là làm cho ta bất ngờ. Cái này nho nhỏ tàng giới chi địa dĩ nhiên có thể đi ra nhiều như vậy kỳ tài. Một cái người mở miệng, cả người mang theo một loại thần đạo khí tức, quả thực là khủng bố. Điều này làm cho ta nghĩ tới Thu Quân Quân. rất đáng sợ một người phụ nữ. Đáng tiếc quá kiêu căng. Hiện tại phòng trừng đã bị ta thánh vực chí tôn trẻ tuổi xoan hạ, các ngươi thấy thế nào xem? Chí cường thần thông sự tình thật làm cho ta kinh ngạc. Một cái nho nhỏ huyễn vực dĩ nhiên có người học được chí cường thần thông. Bọn họ đều phi thường kinh ngạc, bởi vì chí cường thần thông quá khủng bố, liền bọn họ đều đỏ mắt. Nhưng là tin tức này đến cùng có phải là chuẩn xác? Bọn họ phi thường nghi hoặc, bất kể như thế nào huyền vực cũng phải đi một chuyến. Ta huyền vực võ điện căn cơ đều phải bị phá hủy. Quả thực là làm càn, một lão già toàn thân tuôn ra khủng bố sát khí, như một tôn thái cổ man thú ở phát điên, lệnh thiên địa đều đang run rẩy. Ba vị trưởng lão, có tin tức truyền tới. Nói là phi thường khẩn cấp, một cái mặt như ngọc thanh niên nhanh chân đi đến. Toàn thân khí tức mạnh mẽ vô cùng, khắp toàn thân tràn ngập một loại thần tính gợn sóng. Trong cơ thể bao bọc này cuồn cuộn tinh huyết, vừa nhìn liền không là phàm nhân. Nhìn thấy đến người, ba vị trưởng lão đều trong mắt đều là tránh ra thần sắc tán thưởng. Võ phiền nhật ở võ điện cũng là một vị ghê gớm tuyệt thế kỳ tài. Hơn nữa được thần thể huyết mạch, hắn nhà mẹ đẻ có thể thần điện người. Lai lịch khủng bố a. Hơn nữa đã sắp cùng khổng tộc thiên chi kiêu nữ đính hôn. Một cái ngọc sách trình lên. Ba người nhìn lướt qua. Sắc mặt phi thường quái lạ. Phía trên này viết đạo. Dĩ nhiên ở thoát thai cảnh bắt chiến bảng số 1. Thứ hỗn trướng, huyền vực võ điện người là làm gì ăn? Ba cái đại nhân vật triệt để phẫn nộ. Nộ không là đạo. Hơn nữa võ đế dĩ nhiên kinh khủng như thế. Bọn họ dĩ nhiên không có chút nào rõ ràng. Võ đế cùng đạo chinh chiến, đoạt được chiến bảng đệ nhất. Như vậy võ đế cũng có giết tiến chiến bảng ba vị trí đầu tiềm năng a. Nhưng là dĩ nhiên liền như vậy tổn rơi xuống. Võ phiền nhật một trận hoảng sợ. Không biết chuyện gì gây nên ba vị trưởng lão tức giận. Hắn nhìn lướt qua sau. Hoàn toàn biến sắc. Dĩ nhiên có đạo tin tức. Thánh vực rất nhiều người trẻ tuổi đều biết danh tự này. Thế nhưng không biết là ai, nhưng là hắn dĩ nhiên nắm giữ thập đại chí cường thần thông. Đi, phái người đi huyền vực, đem chí cường thần thông cầm về. Ba người vẻ mặt lạnh lùng, bọn họ rất rõ ràng, chí cường thần thông là thật, bởi vì đoạt được chiến bảng đệ nhất, chỉ có chí cường thần thông có thể làm được. Võ phiền nhật liền vội vàng gật đầu. Trong mắt tránh ra hưng phấn vẻ mặt, chí cường thần thông a, hắn đạo có thể học được, ta sẽ không học được. Một khi nắm giữ lời nói, hắn tin tưởng ở thánh chiến trên sẽ rực rỡ hào quang. Võ phiền nhật được thủ lệnh của bọn họ, võ điện người phía dưới trực tiếp phái ra một tôn cường giả đi tới huyền vực. Sau 3 ngày, khổng tộc trên dưới răng đèn kết hoa. Một đại nhân vật đi ra tự mình chủ trì, lần này là khổng tộc một vị Minh Châu lấy chồng, cùng võ điện tuyệt thế kỳ tài võ phiền nhật đính hôn tháng ngày. Ban đêm thời điểm, võ phiền nhật uống say mềm, hắn đối diện ngồi một cô gái, tướng mạo tuyệt sắc, toàn thân khí tức mông lung, lộ ra một loại cao quý chi khí. Đây là khổng tộc Minh Châu. Chính là thánh vực quý nữ. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm võ phiền nhật, mang theo một loại nhìn xuống mùi vị. Nhưng là nhìn ra nàng đối với cái này võ phiền nhật có chút bất mãn. Cảm giác mình nên gả cho thánh vực thiếu niên chí tôn. Này võ phiền nhật trong cơ thể tuy rằng chảy xuôi thần huyết, thế nhưng khoảng cách của nàng chờ mong còn kém chút. Võ phiền nhật vẫn biết vị này khổng tộc Minh Châu khổng lệ vẫn khinh thị chính mình. Dựa vào rượu kính tỏ rõ nói cho ngày khác sau thánh vực tất có hắn một vị trí. Chí Cường thần thông. Khổng Lệ con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng không nghĩ tới Võ Phiền Nhật dĩ nhiên đem loại này tin tức nói ra. Nàng trực tiếp liền thông báo cho khổng tộc cao tầng. Khổng tộc cao tầng trong lúc nhất thời thất sắc. Quãng thời gian trước huyên náo sôi sùng sục đạo, dĩ nhiên nắm giữ thập đại chí cường thần thông. Khổng Lệ tỷ tỷ, ngươi vừa nãy nói cái gì? Để mấy vị tộc lão Long Nhan vô cùng vui vẻ. Khổng tộc tộc địa lớn vô cùng, một đám người trẻ tuổi ở tộc địa đi lại, bọn họ toàn thân hiện ra thần quang, khí tức phi phàm, mỗi một cái đều không đơn giản. Bọn họ phi thường nghi hoặc khổng tộc cao tầng khoảng thời gian này phi thường tâm tức. Còn không phải là bởi vì khổng tước, tự nhiên là tin tức tốt. Khổng Lệ trên mặt mang theo một loại ngạo khí. Đi ngang qua một tòa màu đen cung điện thời điểm nàng nở nụ cười. Ta có thể không giống có mấy người, chỉ có thể vì mình suy nghĩ. Không hiểu được vì gia tộc cân nhắc bên cạnh mấy người đều cau mày. Bọn họ biết Khổng Lệ cùng Khổng Tước từ nhỏ đã có mâu thuẫn. Khổng Tước thiên phú vẫn ép nàng một đầu, để Khổng Lệ phi thường bất mãn. Mà lần này Khổng Lệ gả cho người cũng không là đại danh đỉnh đỉnh cấp chí tôn những khác kỳ tài. Nàng càng thêm bất mãn. Nhưng là hôm nay là làm sao? Khổng Lệ phi thường rõ ràng, một cái nho nhỏ huyến vực làm sao có khả năng giữ được chí cường thần thông. Võ điện được tin tức là Võ Phiền Nhật truyền tới, một khi võ điện thật được pháp này, nhất định sẽ để hắn học tập. Huống hồ khổng tộc cũng phái người đi tới, quả thực là không có sơ hở nào. Mấy người không rõ, phi thường muốn biết chân tướng. Khổng Lệ chỉ là cười cợt, cùng đạo có quan hệ, ta không nghĩ tới hắn là huyến vực người, đạo các ngươi hẳn phải biết chứ. Mấy người kinh, đạo không là chiến bảng đệ nhất người à, hắn dĩ nhiên là huyến vực người. Đạo Lăng ca ca, cái này hắc bên trong thần điện, đâu đâu cũng có lạnh lẽo thấu xương khí tức, ngột ngạt khiến lòng người bẩn đều muốn ngưng đập. Trong này còn có từng bộ tượng băng thi thể. Cô tịch bên trong cung điện, xuất hiện một tiếng suy yếu âm thanh. Đây là một cô thiếu nữ bại liệt trên đất, run lẩy bẩy, trắng mịn tay nhỏ đều đông đến thanh một khối tử một khối. Khổng Tước không biết đã ở chỗ này bao lâu, mỗi ngày làm bạn của nàng là cô độc cùng lạnh lẽo. Còn có một đoạn mỹ hảo ký ức, Khổng Tước không biết nếu như không là đoạn này ký ức, nàng còn có thể chống đỡ bao lâu. Nàng cũng cảm giác mình đã bị đông cứng chết rồi, mà hiện tại đột nhiên xuất hiện này tự, làm cho nàng lạnh lẽo nội tâm nổi lên một loại kịch liệt tâm tình chập chờn. Nàng rất muốn bò lên, hai tay chống đất, thế nhưng nàng đã không khí lực. Hự một tiếng liền ném xuống đất, răng rắc, nàng mặt nạ trên mặt đều bị đông cứng nát, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trứng. Thế nhưng trước đây quyến rũ mê người, khuynh quốc khuynh thành nhan dung đã biến mất rồi, nàng xem ra có chút già nua. Khổng Tước rất muốn bò lên, thế nhưng nàng không có khí lực, của nàng mắt to không hăng hái chảy xuôi nước mắt. Nàng cảm giác mình rất không dùng, đứng đều không đứng lên nổi. Tiểu thư, Khổng Tước bên cạnh có một cái cùng nàng năm tháng gần như thiếu nữ, cũng mỹ lệ phi thường. Nàng nhìn thấy Khổng Tước dáng vẻ sợ đến cả người run, khóc giống nói, tiểu thư ngươi đến cùng muốn làm gì, nhận nhiều như vậy tội đáng giá không? Nàng là Khổng Tước nha hoàn, khoảng thời gian này vẫn cho Khổng Tước cầu xin, thế nhưng Khổng Tước không cúi đầu qua, nàng cũng bị nhốt đi vào. Nàng quá rõ ràng nơi này, đem người đông chết vậy thì thôi, lại mỹ nữ nhân quan ở đây một quãng thời gian, cũng sẽ thảm không nhận thấy, tại sao không đáng? Đạo Lăng ca ca đối với ta rất tốt, Khổng Tước nở nụ cười. Nha hoàn này sửng sốt, nàng không nghĩ tới đều vào lúc này Khổng Tước còn có thể cười được. Nàng vội vàng nói, tiểu thư ngươi vờ ngớ ngẩn, thấp cái đầu đi, đi ra ngoài trước lại nói a, ngươi ở đây cái gì đều làm không được. Khổng Tước con ngươi có chút lờ mờ, tự lẩm bẩm, chuyện gì đều có thể cúi đầu, chỉ có chuyện này không được, ta liền là chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không cúi đầu, tiểu thư ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Ngươi chết rồi hắn sẽ vì ngươi chảy một giọt nước mắt à? Nói không chắc hắn hiện tại đã đem ngươi đã quên. Nha hoàn này không kìm chế được nỗi lòng, không nhịn được gầm nhẹ đứng dậy. Hơn nữa huyền vực loại kia địa phương nhỏ, làm sao có khả năng đi ra nhân vật mạnh mẽ? Chớ nói chi là hắn liền biết ngươi tin tức tư cách đều không có. Cái này nha hoàn phi thường không rõ, nàng hiểu rõ Khổng Tước, bất luận chuyện gì đều là dễ thương lượng, trên căn bản đều sẽ lùi bước, nhưng là lần này nàng dĩ nhiên không lùi bước, hơn nữa quật cường làm cho nàng đều không thể nào hiểu được. Khổng Tước nói mê giống như tự lẩm bẩm mà ni, hắn sẽ không, Đạo Lăng ca ca sẽ tìm đến ta. Chúng ta từng có một cái hứa hẹn, hắn sẽ không vi ước nếu như có một ngày ta chết rồi. Hắn đến rồi, ngươi liền đem thi thể của ta thiêu hủy, liền nói cho hắn ta đã sớm rời đi Khổng tộc, nói cho hắn chuyện lúc trước là ta mở cho hắn chuyện cười. Để hắn đừng tưởng thật nếu như có một ngày ta già rồi. Hắn đến rồi. Ngươi hay dùng bạch y khỏa thi, không nên để cho nàng nhìn thấy ta già yếu dáng vẻ. Để Đạo Lăng ca ca nội tâm vĩnh viễn bảo lưu lần thứ nhất gặp mặt ta, ngươi nói cho nàng ta đã chết rồi. Kỳ thực, ta đã nghĩ nhìn tận mắt hắn, đem ta chôn xuống dáng vẻ. Ta như vậy, có phải là rất ích kỷ? Nhưng là ta trước khi chết nghĩ gặp hắn một lần. Hắn khẳng định không trách ta, Đạo Lăng ca ca chắc chắn sẽ không trách ta. Hết chương.